xuyên đến tinh tế thành đan pháp thần. Chương 72, không gian năng lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện chỉ đăng tại Wattpad chia Camp 210. Nhà mới mà Thiên Tử Giật nói chính là ký túc xá riêng biệt. Ký túc xá riêng biệt có nhiều loại như chung cư, biệt thự, nhà riêng. Thiên Tử Giật mua hẳn một căn nhà riêng không lớn. Nhà chỉ có một tầng, hai phòng ngủ, một phòng bếp, hai phòng vệ sinh nhỏ trong hai phòng ngủ và một phòng khách. Không gian của các phòng cũng không lớn nhưng cũng không quá nhỏ, hai người lớn hai người nhỏ thì vừa đủ. Cũng chỉ có vậy nhưng giá căn nhà này là 700.000 điểm, chưa kể mỗi tháng phải trả 5.000 điểm cho tiền điện nước các thứ. Căn nhà trống rỗng, ngoại trừ vật dụng có sẵn như đèn, bồn tắm, bồn cầu, bếp thì Thiên Tử Giật không hề mua thêm bất cứ thứ gì. Hắn muốn Châu Thanh sẽ là người sắp xếp nhà mới của bọn họ. Bởi vì trời cũng đã trễ tối, các học viên làm thêm ở các cửa hàng cũng sắp đóng cửa nên bốn người Châu Thanh cũng không có sắm gì, chỉ mua ba cái giường, một đôi và hai đơn. Đương nhiên là loại tốt, mỗi loại đều trên 6.000 điểm. Một tháng qua Châu Thanh làm nhiệm vụ, cậu cũng không có mua gì nhiều nên điểm cống hiến cũng được kha khá. Ba chiếc giường cũng hơn 20.000 điểm nhưng Châu Thanh lại chẳng để tâm. Sau khi mua xong bốn người trở về nhà mới sắp xếp giường. Lúc lấy giường ra xếp vào phòng của mình, Châu Thanh cũng lấy ra một đồ vật kỳ quái trong không gian của mình. Châu Thanh không biết đây là loại đồ vật gì, nó hình tròn, lớn cỡ bàn tay người lớn, màu vàng. Phía trên có một bộ phận nhô lên như một cái nút, trên đấy lại có biểu tượng như vây cá mập. Lúc mua giường mới, Châu Thanh có sắp xếp lại không gian của mình, bởi vì không gian của cậu không lớn nên phải sắp xếp đủ chỗ để đặt giường vào, mà cũng chỉ đủ cái giường đôi, hai giường đơn là để bên không gian của Thiên Tử Giật. Lúc đấy cậu tình cờ phát hiện ra món đồ vật này, nhưng vì ở bên ngoài nên cậu cũng không tiện lấy ra nhìn. Châu Thanh cầm món đồ trên tay, cậu có cảm giác như có một cỗ năng lượng đang từ món đồ truyền vào tay cậu, không nhiều lắm nhưng làm cậu có cảm giác thoải mái. Ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại ấn cái nút trên món đồ, một cây kim lập tức xuất hiện chuẩn xác đâm vào ngón tay của Châu Thanh, ngay sau đó món đồ sáng lên, Châu Thanh biến mất. Thiên Tử Giật ngồi trên giường nhìn Châu Thanh đang cầm một vật gì đó xem xét, sau đó đột nhiên vật đấy sáng lên, thân ảnh Châu Thanh biến mất tại chỗ. Thiên Tử Giật mờ mịt nhìn nơi Châu Thanh biến mất, Vương quốc Dominic trùng tộc, mau nói cho quốc vương bệ hạ, máy tìm kiếm phát hiện năng lượng của không gian năng lượng chính. Một con trùng thú nói, có chắc là không gian năng lượng chính không, hay là lại một cái mồi nhà khác, chắc chắn là không gian năng lượng chính, năng lượng phát ra rất mạnh. Ở đâu, tìm thấy tín hiệu ở đế quốc Azila, địa điểm không rõ. Lại là đế quốc Azila, đế quốc Nolan dị tộc, bẩm bệ hạ, người ở phòng năng lượng vừa nói bọn họ phát hiện ra năng lượng của không gian năng lượng chính. Một dị tộc hành lễ nói với một dị tộc ngồi trên ngai vàng. Dị tộc có vóc dáng như nhân loại, nhưng trên đầu bọn họ lại có cặp sừng. Bao nhiêu năm tìm kiếm cuối cùng cũng có thông tin, địa điểm ở đâu, hoàng đế dị tộc hỏi. Tín hiệu chỉ xuất hiện chưa tới một giây, nhưng cũng đại khái xác định được là ở đế quốc Azila. Gần đây trùng tộc liên tục tấn công đế quốc Azila, hẳn là bọn chúng đã biết gì đó, cử người đi xem đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoàng đế dị tộc ra lệnh, Châu Thanh ngơ ngác nhìn bầu trời trong xanh không một đám mây, xa xa là những ngọn núi nối liền nhau tạo thành một vòng tròn vây bãi đất trống chính giữa cũng là khu vực cậu đang đứng. Còn chưa kịp định hình lại, năng lượng trong cơ thể Châu Thanh đột nhiên sôi sục, đây là dấu hiệu muốn tiến cấp. Châu Thanh ngẩn người, sau đó ngay lập tức ngồi xuống tiến cấp, cũng vì thế nên cậu không phát hiện từ lúc mình xuất hiện ở nơi này, chiếc vòng cổ luôn phát sáng. Một lần nữa mở mắt, Châu Thanh đã từ pháp sư sơ cấp cấp 3, 7 sao thành pháp sư trung cấp cấp 4, 1 sao. Lần này tiến cấp cậu thế mà lại thăng liền 3 sao. Châu Thanh hít sâu một hơi, cả người liền cảm thấy tinh thần phấn chấn. Đại khái thì cậu đã biết nơi này là trong một không gian giới, cậu cũng không ngạc nhiên vì kiếp trước thế giới của cậu cũng có loại không gian này nhưng nó được mở bằng thực lực của tu luyện giả cao cấp và còn tùy vào nhân phẩm mới có thể mở được không gian giới. Châu Thanh kiếp trước tu luyện cũng chỉ có 100 năm, cấp bậc cũng không cao để mở nên cậu không biết bên trong không gian giới có cái gì, chỉ biết không gian giới có thể chứa vật sống. Cảnh vật ở đây khá đơn sơ, bãi đất trống không một bóng cây, một mảnh hoang sơ. Châu Thanh cảm giác ở đây không hề có sự sống, mọi thứ ở đây như bị bấm dừng lại. Như cảm ứng được cái gì, Châu Thanh cúi xuống nhìn túi yêu thú đang đeo trên cổ, cậu nghĩ một cái, huyết đằng liền xuất hiện. Huyết đằng vừa được thả ra, nó liền nằm ườn trên bãi đất trống, mấy nhánh dây leo duỗi thẳng ra, bộ dáng hết sức lười biếng hưởng thụ. Bên trong không gian ngập tràn năng lượng ma pháp, hít một hơi liền cảm thấy thoải mái, bảo sao Châu Thanh vừa bước vào đã tiến liền 3 cấp. Năng lượng ma pháp chiết ra từ đá năng lượng có thể giúp tốc độ tu luyện rút ngắn quá trình sinh trưởng của pháp thảo, tăng nhanh quá trình tiến cấp, làm chơi ăn thật. Thời viễn cổ, đá năng lượng chưa được khai quật nên nhiều vô số, lúc sau nhân loại, dị tộc và chủng tộc lần lượt khai thác nên số lượng mới ít đi, dần dần biến mất khỏi thế giới. Cũng chính vì lý do này mà thời viễn cổ pháp sư cao cấp rất nhiều, vào lúc đấy mục tiêu của mọi người là pháp thần, không như hiện tại, mục tiêu là thành pháp sư cao cấp. Châu Thanh ngó nghiêng xung quanh, phát hiện gần đó có một cái hồ khá lớn và sâu, cậu đi lại xem xét. Huyết Đằng thấy Châu Thanh muốn đi tới cái hồ, nó liền thu nhỏ lại leo lên vai cậu, mấy nhánh dây leo thả lỏng rũ rượi, Châu Thanh có cảm giác mình có thể nghe thấy tiếng thở dài đầy thỏa mãn của nó. Lại gần rồi mới biết cái hồ này đúng là lớn thật, cũng đúng là sâu thật, thế nhưng nước lại rất trong. Bầu trời sáng không ánh nắng thế nhưng mặt nước lại lấp lánh, Châu Thanh có thể nhìn thấy dưới đáy hồ là một ngọn núi nhỏ đá năng lượng. Huyết Đằng đưa một nhánh dây leo xuống mặt hồ, Châu Thanh liền cảm thấy cấp bậc Huyết Đằng liên tục tăng lên, mãi đến cấp 3, 5 sao mới ngừng lại. Huyết Đằng thu lại nhánh dây leo, nó dùng nhánh dây leo cọ cọ mặt Châu Thanh như đang nói. Cảm ơn về bữa ăn, một ngọn núi đá năng lượng dưới đáy hồ, như vậy nước trong hồ chắc chắn chứa đầy năng lượng, Huyết Đằng vừa rồi hẳn là đã hút nước hồ nên mới liên tục tiến cấp như vậy. Châu Thanh hứng một ít nước hồ trên tay, cậu nhấp thử một ngụm, nước hồ thanh mát, tuy chỉ là nước trong nhưng lại có vị ngọt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi uống nước hồ xong, Châu Thanh cảm thấy cả người khoan khoái, như có một luồng sức mạnh chảy khắp cơ thể cậu. Chỉ là vài giây sau, Châu Thanh đột nhiên ôm bụng, một cỗ nóng rát như muốn thiêu đốt nội tạng, cậu ngã quỵ xuống đất phun ra một ngụm máu, thế nhưng ngụm máu đấy lại có màu đen. Còn chưa suy nghĩ được gì, Châu Thanh đã ngất đi. Cách chương.